Phạm Ca, chương 50, Phạm Ca, 6, góc chuyện audio.com, dịch, Duẩn Duẩn. Ngày hôm sau, Ôn Ngôn Chăn ôm một bó hoa lớn tới nỗi người ta phải chặt lưỡi hít hà. Đến nơi tập dượt của Phạm Ca, sau đó dưới sự chứng kiến của toàn thể các cô gái ở đấy ném thẳng bó hoa vào thùng rác, rồi phất tay áo bỏ đi. Từ hôm đó, Phạm Ca và Ôn Ngôn Chăn bắt đầu chiến tranh lạnh. Lạc Trường An sau sự cố bị bỏ thuốc và xuất viện thì rất biết điều. Còn bé ít nói hơn hẳn. Cả ngày chỉ ở nhà ngẩn ngơ thẫn thờ. Đôi lúc Phạm Ca chưa nói được với con bé mấy câu thì nó đã bắt đầu rơi vào trạng thái thất thần. Sau khi hồi hồn liền đến ôm chặt cô. Nói đi nói lại. Phạm Ca, em rất thích chị. Thật sự rất thích. Mỗi lần như vậy, ôm cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương đó. Phạm Ca lại thấy đau đớn trong lòng. Đêm giao thừa là ngày thứ năm mà Phạm Ca và Ôn Ngôn Chăn chiến tranh lạnh. Cô của Phạm Ca có thói quen đón giao thừa và cầu phúc ở chùa Bửu Liên Tự, nằm trên hòn đảo Đại Nhĩ Sơn của Hồng Kông. Nhưng do mấy năm gần đây sức khỏe của cô ngày càng yếu nên Phạm Ca xin phép được đi cùng để chăm sóc cô. Hơn 10 giờ sáng, lúc họ đang chuẩn bị lên đường thì Ôn công tử chủ động yêu cầu đi cùng. Mặc dù đang nói chuyện với cô nhưng đôi mắt anh lại nhìn Phạm Ca chằm chằm. Cô không cho Ôn Ngôn Chăn đi theo vì năm nào vợ chồng Ôn Cảnh Minh cũng tổ chức một bữa tiệc đón năm mới ở nhà. Loại tiệc này chính là sân chơi kiếm lợi dành cho những doanh nhân chốn thương trường muốn làm quen đối tác và mở rộng việc làm ăn. Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ôn, Ôn Ngôn Chăn cần phải tiếp xúc với những bữa tiệc như vậy. Ôn Ngôn Chăn cầm chiếc khăn quàng trong tay Phạm Ca, định quấn lên cổ cô, nhưng lại bị Phạm Ca né qua một bên. Thế là tay anh liền chưng hửng giữa không trung. Cô người hầu mới đến nhà họ Ôn thấy vậy không kìm được bật cười. Ôn Ngôn Chăn tức giận ném thẳng chiếc khăn quàng vào mặt cô hầu gái không biết điều ấy. Phạm Ca lạnh mặt rời đi. Lúc quay đầu tình cờ thấy Lạc Trường An đang đứng trước cửa phòng. Gương mặt mơ màng của con bé lờ mờ in trên cửa sổ. Phạm Ca vẫy tay tạm biệt Lạc Trường An. Vốn dĩ, ban đầu cô tính mang con bé theo. Nhưng cô nói không khí trên núi rất ẩm và loãng. Không tốt cho sức khỏe nên để con bé ở nhà thì hơn. Phạm Ca lờ mờ cảm nhận được cô không thích Lạc Trường An. Lạc Trường An đứng bên kia cửa sổ cũng vẫy tay chào cô. Vào lúc rạng sáng, Phạm Ca lái xe chạy bon bon trên đường. Chiếc xe vụt đi như tên bắn. Sau tiếng chuông đêm giao thừa, trong đầu bỗng có một suy nghĩ thúc giục cô. Phạm Ca, mau về nhà, mau về nhà. Sau khi đưa cô về chỗ ở, Phạm Ca liền quay đầu xe chạy vụt đi như điên. Suốt quãng đường về nhà, pháo hoa mừng năm mới trên cảng Victoria rực sáng cả bầu trời phản chiếu vào đôi mắt cô. Vào lúc 2 giờ sáng, cuối cùng cô cũng chạm được cánh cửa nhà họ Ôn. Cánh cửa điện tử chậm rãi mở ra. Cả ngôi nhà vẫn thắp đèn sáng trưng. Tấm kính trong suốt từ sàn nhà đến trần thấp thoáng bóng người đang say sưa tiệc tùng. Phạm Ca thở phào nhẹ nhõm. Trong hành lang tối đen dẫn đến sảnh tiệc, có vài người đàn ông và phụ nữ không kịp chờ đợi quấn chặt lấy nhau. Rượu cồn làm bọn họ to gan hơn. Không cần kiêng kỵ gì. Đây chính là phong cách tiệc tùng điển hình nhất của giới thượng lưu Hồng Kông. Nửa đầu là sân chơi trao đổi lợi ích. Nửa sau là bữa tiệc thác loạn sặc mùi trai gái. Họ để rượu và đêm tối xé rách vẻ đạo mạo nghiêm trang của mình. Những người đàn ông mang trên lưng bạc tỷ và những người đàn bà tham gia bữa tiệc vì một mục đích nào đó vội vàng vồ lấy nhau. Một số cặp văn minh thì đến phòng do chủ tiệc chỉ định. Một số cặp không kịp chờ đợi muốn chơi trò kích thích thì sẽ chọn vài địa điểm lạ như bồn cầu trong nhà vệ sinh. Tay vịn trên cầu thang, chiếc xe xịn mở toang cửa, hoặc những lối đi tối tăm. Bữa tiệc chỉ còn lưa thưa lại vài vị khách quý say đến bét nhè. Và những người phục vụ đang bận bịu dọn dẹp. chăm sóc họ, trong khi ba người chủ nhà họ Ôn thì không thấy đâu nữa. Trái tim Phạm Ca bắt đầu đập cuồng loạn. Cô đến phòng Ôn Ngôn Chăn, nhưng không có ai ở đó. Người giúp việc nói với cô bọn họ không nhìn thấy thiếu gia đâu. Bước chân của Phạm Ca dần trở nên hỗn loạn. Lần đầu tiên trong ngôi nhà đã sống 19 năm này, cô phát hiện mình bị lạc đường. Trong lúc đó, có một người đàn ông trung niên bụng phệ đã say lè nhè đến sờ mặt cô. Cuối cùng, không biết thế nào, Phạm Ca lại đứng trước cửa phòng Lạc Trường An. Máy móc gõ cửa, rồi lại máy móc gọi. Trường An, mở cửa. Trường An, mở cửa. Cánh cửa mở ra. Lạc Trường An đứng trước mặt cô. Khuôn mặt đỏ ửng. Con bé mặc chiếc áo lông to xù, che kín cơ thể nhỏ bé của mình. Phạm Ca vào trong phòng. Căn phòng rất bừa bộn. Trên chăn còn để lộn xộn vài thứ con bé mang đến. Có chai rượu, ly rượu, và cả mùi rượu nồng nặc. Em uống rượu, Phạm Ca hỏi, giọng trống rỗng như không còn linh hồn. Ngay cả cô cũng chẳng biết mình đang nói gì. Vâng, em không ngủ được, nên đến phòng bếp trộm ít rượu. Lạc Trường An thấp giọng trả lời. Mùi rượu này Phạm Ca biết là rượu ngọt của Ireland, được làm từ cây ô liu, cây thùa, với một lượng nước hoa nhỏ và đường tinh luyện. Lúc đầu uống có vị ngọt, sau một lúc là vị cam, và cuối cùng là vị cay xé đắng chát trên đầu lưỡi. Phạm Ca rất thích uống rượu này, và cũng hay trộm để uống. Thế uống xong là em đi ngủ. Phạm Ca thẫn thờ nhìn chiếc giường xốc xếch bừa bộn. Một lát sau, rời mắt lên khuôn mặt đỏ ửng của Lạc Trường An. Từ trước đến giờ, sắc mặt con bé luôn tái nhợt không khỏe mạnh. Là vì rượu Ireland đó ư? Là chai rượu ngọt Ireland làm khuôn mặt Lạc Trường An hồng hào tê tắn đến vậy ư? Vâng. Em ngủ được một lúc thì bị chị đánh thức. Lạc Trường An nói. Thành phố không bao giờ ngủ về đêm như đang soi rọi mọi ánh sáng sặc sỡ mê ly của mình vào căn phòng. Dưới ánh đèn lờ mờ tàn mạn, hương rượu Ireland thơm nồng ngào ngạt tràn khắp không gian sáng tối không rõ. Phạm Ca đứng đờ đẫn ở đấy, nheo đôi mắt nhìn, cả căn phòng xoay tròn như con ngựa gỗ bấp bênh không ngừng nghỉ. Cuối cùng, đôi mắt cô dừng lại trên chiếc rèm cửa sổ màu cam. Đây là tấm rèm mà Phạm Ca tự chọn. Tấm rèm trước đó màu nâu đậm. Phạm Ca sợ màu đó quá ngột ngạt, không phù hợp với Lạc Trường An nên đã đổi lại. Con bé còn trẻ như vậy nên tiếp xúc nhiều với mấy màu sắc tươi sáng. Cô phải đi mất vài thị trấn mới tìm thấy chiếc rèm này. Bây giờ nó đang rũ thẳng xuống, giống như chiếc rèm trên sân khấu mà cô tập dượt mấy ngày nay. Phạm Ca vô thức nhìn chằm chằm rèm cửa sổ, đột nhiên nhớ tới những lúc tập múa. Bạn học của cô hay trốn trong đó dọa ma cô. Thế mà không ai phát hiện cậu ấy cả. Rèm cửa sổ rất lớn, có thể chứa đủ ba người bạn mà không ai phát hiện. Ánh mắt cô như thể có một công năng đặc biệt. Chiếc rèm màu cam hơi lay động. Phạm Ca như bị thôi miên. Bước chân đến đó, nhưng khi cô vừa mới nhúc nhích, Lạc Trường An đã lên tiếng hỏi. Phạm Ca, chị tìm em có chuyện gì không? Có chuyện gì không? Phạm Ca quay đầu, nghĩ, thật ra thì cô cũng không biết. Chẳng qua là lúc đi bộ qua căn phòng này thấy nó còn sáng đèn nên dừng lại. Chị tìm em, Phạm Ca nhìn mải miết ngọn đèn trên tường. Chị thấy phòng em vẫn còn sáng đèn nên mới tới xem thử. À, là do em quên tắt đèn. Phạm Ca gật đầu, tiếp tục di chuyển từng bước về phía cửa sổ. Phạm Ca, chị tính làm gì? Giọng nói phía sau hơi run rẩy. Mở cửa sổ ra, Phạm Ca chỉ ô cửa sổ. Phòng em nồng nặc mùi rượu thế này, rất có hại cho giấc ngủ. Cô vẫn giữ vững nhịp bước chân của mình. Đến lúc sắp chạm đến rèm cửa thì Lạc Trường An bất chợt cất giọng. Phạm Ca, có chuyện này em nên nói với chị từ sớm. Chuyện gì? Phạm Ca dừng bước, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực. Lạc Trường An bước đến, ôm lấy eo cô, thấp giọng nói, Phạm ca, thật ra thì mẹ chúng ta không giống nhau. Chỉ là kết quả một lần bố phát sinh quan hệ với phụ nữ bên ngoài. Phạm ca cúi đầu, nhìn ngón chân mình, chuyện này cuối cùng cũng bị lột sạch đến trần trụi. Là vậy ư, là như vậy ư. Kết cục này cô đã đoán được từ trước. Giống như vị hòa thượng từng nói với cô rất lâu trước kia. Đường Vân trong lòng bàn tay đã định sẵn con phải gặp rất nhiều biến cố tao ngộ ở đời. Càng đi qua nhiều biến cố, thì con đường ấy lại càng dài dằng dặc. Nhưng mà Phạm ca à, em không quan tâm chút nào đâu. Trong lòng em chị luôn là người giỏi nhất. Lạc Trường An thầm thì. Phạm ca đẩy cánh tay con bé ôm lấy hông mình ra. Quay đầu lại, thở dài hỏi, tại sao lại nói với chị điều này? Đúng vậy, tại sao lại nói với cô những điều này? Không nói thì tốt biết mấy. Ít nhất cô sẽ không cảm thấy mình đáng thương đến vậy. Có lẽ, mọi người sẽ nói, cô nên biết đủ là gì. Có một cuộc sống biết bao người ngưỡng mộ như thế rồi còn mong cầu gì nữa. Nhưng Phạm ca rất muốn mắng thẳng vào mặt họ. Cuộc sống hạnh phúc biết bao người ngưỡng mộ có cái dám ý. Cuộc sống hạnh phúc mà bao người ngưỡng mộ có giúp được bạn khi bạn đến kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên trong lúng túng lo sợ không? Tại sao lại nói với chị chuyện này? Phạm ca hỏi nhỏ, lẩm bà lẩm bẩm, không nói thì tốt biết mấy. Em không dám nói chuyện này vào ban ngày. Chỉ khi uống chút rượu em mới có can đảm để nói. Lạc Trường An chậm rãi trả lời. Đúng là hợp tình hợp lý. Phạm ca gật đầu. Thế nói ra rồi em có thấy lòng mình thoải mái không? Lạc Trường An cúi đầu. Tay cô chạm vào gò má đỏ ửng của con bé. Gật đầu nói. Lạc Trường An, đây là món quà năm mới em tặng cho chị ư. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mê ảo. Em nói ra điều này. Rồi em bảo em không quan tâm là để chứng tỏ em vĩ đại lắm sao? Nói ra rồi em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng chị bằng lòng nghe những lời đó chưa? Giống như việc em hời hợt bảo em sắp chết rồi đến bên chị vậy. Từ trước đến giờ em có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của chị không? Chấm, Trường An, trái tim một người bé là thế. Cũng có giới hạn chịu đựng riêng của nó. Em hiểu không? Phạm ca không biết mình đã đi hay trôi ra khỏi phòng Lạc Trường An. Nước mắt cô chảy dài trên mặt. Thật ra những gì Lạc Trường An nói cô mẹ nó chẳng quan tâm. Cô chỉ tò mò không biết người phụ nữ đưa cô tới thế giới này trông như thế nào. Có giống cô hay không? Bà ấy còn sống không? Câu này Phạm ca không dám mặt dày đi hỏi Lạc Trường An. Lỡ như Lạc Trường An trả lời rằng bà đã mất, cô sẽ lại cảm thấy khốn khổ trong một thời gian rất dài và trái tim cô sẽ trở nên chết lặng. Đêm nay cô rất mệt, lái xe cả một đường dài như vậy. Đi rồi lại đi, người đàn ông cao lớn bỗng sượt qua vai cô. Anh ta rất lễ phép gọi cô một tiếng. Lạc tiểu thư. Đó là trợ lý đắc lực kiêm tình nhân của Ngôn Kiều. Bà còn mua cho anh ta một căn biệt thự lớn trên đỉnh núi. Trên cổ áo sơ mi trắng của anh ta còn dính một vết son nhàn nhạt. Cô lại lững thững đi tiếp. Đụng phải Ngôn Kiều đang đứng thế chờ sẵn. Thấy cô xuất hiện bà ấy cũng không ngạc nhiên lắm. Ở chỗ nghỉ chân có kiến trúc hình tròn kiểu Ả Rập. Ngôn Kiều đã chủ động nói. Phạm ca, con muốn tìm Tiểu Chăn à, thằng bé với bố nó đi xem pháo bông ở cảng Victoria rồi. Từ khung của sổ hình chữ nhật cao đến trần nhà có thể nhìn thấy sắc trời bị nhuộm đỏ. Thật sao, buổi trình diễn pháo hoa năm nay đặc biệt dài. Ngẫm lại thì cũng đúng. Nhà họ Ôn đã viết một tờ séc tài trợ 50 triệu cho chương trình bắn pháo hoa của chính phủ Hồng Kông. Hơn nữa. Năm nay có rất nhiều ông lớn chi tiền cho tụ điểm bắn pháo hoa ở cảng Victoria. Phạm ca, mẹ đã chấp nhận con là vợ tương lai của Tiểu Chăn từ rất lâu trước kia rồi. Một điếu thuốc mỏng được kẹp trên ngón tay bà ấy. Rất hợp với đôi môi màu đỏ tươi. Trông quyến rũ vô ngần. Đôi mắt hẹp dài của Ôn Ngôn Chăn rất giống với Ngôn Kiều. Mỗi khi ngước lên như chứa đựng cả khung cảnh diễm lệ, khiến người ta không khỏi mê đắm. Phạm ca, sở dĩ mẹ thừa nhận con không phải là do thằng bé kia uy hiếp, mà là vì mẹ không ghét con. Ngôn Kiều nói, ồ, là thế ư? Nếu bình thường Phạm ca mà nghe được lời này, nói không chừng sẽ vui đến chết ngất. Thế nhưng tối nay lại chẳng có chút hào hứng nào. Hơn một nửa bạn học lớp cô đều thần tượng Ngôn Kiều. Bà ấy quả thật là tài nữ nổi tiếng chân chính. Xinh đẹp, quyết đoán và khôn ngoan. Ai lấy được người phụ nữ như vậy quả là phước 70 đời. Phạm ca, mẹ tin con có thể đảm nhiệm được vị trí vợ Tiểu Chăn. Ngôn Kiều vỗ vai cô. Sau khi hút xong điếu thuốc, bà ấy liền rời đi. Phạm ca đi lên tầng trên cùng. Đúng như Ngôn Kiều đã nói, Ôn Ngôn Chăn cùng Ôn Cảnh Minh và một đám người khác đang xem pháo hoa qua tấm kính lớn cao đến trần nhà. Ngôn Kiều không hề lừa cô, nhưng bóng lưng của Ôn Ngôn Chăn lại khiến đôi mắt cô chua xót. Phạm ca quay đầu, trở về phòng. Bây giờ cô chẳng cần tình yêu. Cô chỉ cần chiếc giường êm ái và chiếc chăn ấm áp của mình. P.S. Sau một thời gian dài thật dài tớ đã xuất hiện lại rồi đây à? Tớ có đọc được bình luận của mấy bạn nhưng không có thời gian ngơi tay để trả lời. Nên mấy bạn thông cảm cho tớ nhé. À Chăn hên là đúng vào dịp Tết nên ít bị chửi à? Chuyện có ngược có đau lòng thì mấy bạn đọc để đó thôi à? Qua 5 phút là phải gạt qua một bên nhé. Còn chưa đầy 2 tiếng nữa là qua năm mới rồi. Tớ xin chúc các bạn một năm mới an lành hạnh phúc. Bỏ lại năm cũ ở phía sau. Mang những khát vọng và những điều cần thực hiện vào năm 2020 nhé. Rất vui vì được tương tác và làm quen với các bạn. Thân gửi đến các bạn mọi điều tốt đẹp và ngọt ngào nhất trên thế gian này. Cách chương.